Thánh Vương, chương 720, Thần Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 720, Thần Đan. Bên trong bình đan dược kia tựa hồ không thấy thần đan mà là một thế giới, trông đó đều là phi thiên, quỷ sứ, dược vô ương, dược linh tự sinh tự diệt, giống như những con kiến nhỏ. Nhưng Dương Kỳ lại cảm nhận được sinh linh do dược khí diễn sinh ra này đều có tính mạng, chỉ là tính mạng phi thường ngắn ngủi, sinh ra rồi mất đi ngay thôi. Hơi hít vào một hơi, dược khí cuồn cuộn vọt tới, khiến cho toàn thân cao thấp đều tràn ngập sức mạnh, thậm chí bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thậm chí truyền ra âm thanh, bất hủ thần lực năng lượng phù hợp tới 100. Năng lượng đặc thù, dung nhập vào trong đó tăng cường. Được rồi, thứ này không thể lãng phí, dung nhập vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh được mà phải sử dụng cho bản thân. Dương Kỳ há miệng mãnh liệt hung hăng hút vào miệng. Lập tức dược khí cuồn cuộn tiến vào dung nhập thân thể hắn. Thượng đế chi huyết vừa giảm nồng độ liền tăng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn bổ sung. Thần đan này thật là lợi hại. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không giống như Diệp Thiếu kia, thời điểm hấp thụ thần đan cũng không thể hấp thu lên, giống như tự mình hấp thụ một ngọn núi lớn vậy. Hắn biết đó là do công lực của mình không đủ, nhưng có thể hấp thụ dược tính cũng đã đủ rồi. Dược tính này khiến hắn luyện công có tiến cảnh vùn vụt, đột phá cảnh giới thần thoại nhanh hơn. Không thể tưởng tượng được trên thân thể Diệp Thiếu này đều là bảo bối. Phải đuổi giết một lần nữa, nhất định phải lấy đủ Chu Tiên Vương phù lục bên trên thân thể của hắn. Chỉ cần một tấm, chỉ cần lấy được thêm một tấm thì mọi chuyện khác liền dễ dàng rồi. Dương Kỳ không cần những thứ khác cũng không tham lam. Chỉ cần đạt được thêm một tấm Chu Tiên Vương phù lục là đủ rồi. Bởi vì 9 tấm phù lục chỉ cần tập trung 5 tấm thì dù người khác có 4 tấm cũng vẫn bị hắn khắc chế. Trái lại nếu không chiếm được thì người khác tập trung được 5 tấm, hắn sẽ bị khắc chế lại. Cho nên hắn cần phải đuổi giết Diệp Thiếu, 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục lại vận chuyển một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, hình thể Diệp Thiếu lại hiện ra, rõ ràng đang bay về phía một tiên giới màu tím khổng lồ. Dương Kỳ thấy thế biến sắc không tốt, người này muốn chạy về phía đâu xuất thiên tiên giới. Một khi tiến vào đó ta sẽ không có cách nào đuổi giết với hắn, do đó lưu lại tai họa ngầm lớn. Tuy rằng trên người hắn ta đã lấy được không ít chỗ tốt nhưng người này cũng không tổn thất số mệnh. Một khi hắn khôi phục lại thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong lúc đó, Dương Kỳ liền vận động, Long Tinh Hổ Mãnh thúc dục thần thông, thông qua vạn giới vương đồ chuyển rời thời không, vút một cái liền đáp xuống trước mặt Diệp Thiếu. Lúc này hắn sẽ không để cho Diệp Thiếu đào tẩu được. Hắn mở bàn tay lớn ra, bố trí rất nhiều thần cấm, trực tiếp tục dục thần tượng chấn ngục kính, văn minh pháo, lực chu tiên, các loại thủ đoạn tuyệt kích hung hăng đánh tới. Ngươi, chẳng lẽ nhất định phải đưa ta vào chỗ chết sao? Diệp Thiếu thấy Dương Kỳ lại đuổi giết tiếp, lúc này không nói gì nữa mà hạ sát thủ luôn, giống như lang hồ, liền biết Dương Kỳ không giết hắn thì tuyệt đối không ngừng. Ta không giết ngươi cũng được, nhanh chóng giao 2 tấm Chu Tiên Vương phù lục còn lại ra đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ thét dài, luôn miệng nói là có thể không giết hắn nhưng sát chiêu trên tay càng mãnh liệt, mỗi lần đánh tới đều dùng toàn bộ sức mạnh, hơn nữa căn bản không sợ tiêu hao chân khí. Bởi hắn đã nhận được bình đan được kia, chỉ cần chân khí hơi tiêu hao liền hít một hơi là thần đan kia sẽ bổ sung chân khí cho hắn, khiến hắn Long Tinh Hổ Mãnh càng lợi hại hơn. Giết, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ gầm nhẹ một tiếng, chế trụ Diệp Thiếu, sau đó thúc giục chư thần ấn ký triển khai tuyệt sát với Diệp Vô Đạo. Hôm nay ngươi giết ta, năm sau ta nhất định báo thù. Ta sẽ đạt được bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới, cho tới lúc đó ta sẽ trở thành chủ nhân tối cao của tiên giới, trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Diệp Thiếu, Diệp Vô Đạo tự hồ đã hạ quyết tâm, đột nhiên há miệng phun ra. Một luồng hào quang màu tím bay ra. Đây là một phù lục bên trên giống như tử khí đông lai xuyên qua 10 vạn dặm, va chạm về phía chư thần ấn ký. Keng, phù lục tan vỡ, chư thần ấn ký đánh tan phù lục này nhưng thân thể Diệp Thiếu lại biến mất, sau một khắc xuất hiện cũng đã tới gần đâu xuất thiên tiên giới. Má ơi, cái tên Diệp Thiếu này lấy đâu ra nhiều pháp bảo như vậy? Tuy rằng mỗi thứ đều không phải là đối thủ của chư thần ấn ký của ta nhưng tổng thể vẫn giúp hắn có một đường sống. Chẳng lẽ ta không giết nổi hắn? Đáng hận, cảnh giới của hắn cao hơn ta nhiều, ta cũng không cách nào thi triển được đại thánh tế, dùng mệnh vận chi luân thay đổi vận mệnh của hắn, chém giết hắn. Dương Kỳ lại thúc giục mệnh vận chi luân, quan sát số mệnh của Diệp Thiếu này, lập tức phát hiện ra số mệnh người này rất lâu dài, phúc trạch liên tục. Tuy rằng mình làm hư hao không ít nhưng chỉ cần dựa vào đâu xuất thiên tiên giới lập tức sẽ được đại khí vận của đâu xuất thiên tiên giới gia trì mãnh liệt trên thân thể của hắn, khiến hắn rất khó tổn thương và tử vong. Rõ ràng như vậy, người này đã nhận được bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới tin tưởng và truyền thừa rồi. Nội tâm Dương Kỳ kinh hoàng, tập trung toàn bộ sức mạnh, đánh tới một quyền vào sau lưng đối phương. Quyền phong gào thét muốn đánh tới lưng Diệp Thiếu thì đột nhiên toàn bộ đâu xuất thiên tiên giới xuất hiện một ý chỉ khổng lồ. Ai dám đổi giết vô đạo, Eowyn từng luồng lôi đình ngưng tụ thành trường mâu, bắn thẳng về phía Dương Kỳ, uy thế chẳng khác gì minh thần chi mẫu. Không tốt, đại năng thái cổ xuất hiện rồi. Nhìn về phía xa, đâu xuất thiên tiên giới khổng lồ không thể xâm phạm, sâu trong nội tâm Dương Kỳ tuôn ra cảm giác vô lực. Bởi vì sức mạnh này xuất hiện khiến cả quá trình đuổi giết Diệp vô đạo của mình đành kết thúc ở đây. Nếu tiếp tục đuổi giết thì tất nhiên hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đi, hắn cơ hồ không do dự chút nào, toàn thân vặn vẹo liền biến mất không thấy gì nữa. Những thanh trường mâu từ lôi đình kia đánh lên hư không hết, khiến toàn bộ hư không biến thành hải dương lôi đình. Lúc này Diệp Thiếu Diệp vô đạo ngừng lại, thở hồn hà hồn hển, ánh mắt đầy cừu hận nhìn về phía Dương Kỳ biến mất nhưng lại không có sức đuổi theo. Thù này, hận này không thể tiêu trừ, ta nhất định báo thù với hắn, chém giết người này. Diệp Thiếu Diệp vô đạo chi trời thề. Vèo, một lão già đáp xuống trước mặt hắn, âm thanh cuồn cuộn vang lên. Phía sau lưng hắn xuất hiện một thế giới lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp vô đạo, ngươi xảy ra chuyện gì? Rõ ràng lại bị người đuổi giết chật vật như vậy. Ngươi quả thực mất hết thể diện của Diệp gia chúng ta rồi. Hừ, Diệp Lôi lão nhi, ngươi có tư cách gì chi trích ta? Nếu ta nói lúc này trên thân người này có chư thần ấn ký, đây là bí mật lớn tới cỡ nào? Ta chiến đấu với hắn, đã biết rất nhiều bí mật của chư thần ấn ký. Diệp vô đạo gào thét. Lần này tuy ta bị tổn thất nặng nhưng cũng không phải thua trên tay người này mà thua trong tay chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký chính là chúc phúc cao nhất của chư thần đối với chúa tể tối cao. Xuất hiện ở chỗ này, người nọ có đại khí vận rồi, chẳng qua cũng sẽ bị ta chém giết thôi. Chư thần ấn ký cuối cùng sẽ thuộc về ta. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Cái gì, chư thần ấn ký, ta vừa xuất thủ với người mang chư thần ấn ký sao? Lão già Diệp Lôi này sau khi nghe xong liền như bị sét đánh, thân thể liên tục lui về phía sau vài bước, thần sắc kinh nghi bất định. Người yên tâm, tu vi người này phi thường nhỏ yếu, ta nhất định sẽ bắt được hắn, nếu như có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của chư thần ấn ký, đã sớm san bằng đâu xuất thiên tiên giới rồi, hằng hà sa số tiên giới đều sẽ trở thành địa bàn của hắn, giống như thủ lĩnh tối cao của thế giới tương lai vậy. Diệp vô đạo cười, ta phải đi về tham gia khảo hạch tối cao, khảo hạch đâu xuất thiên tiên giới bổn nguyên. Cái gì, ngươi tham gia khảo hạch bổn nguyên, đây là khảo hạch truyền thừa tối cao của đâu xuất thiên tiên giới ngưng tụ thành, một khi thông qua thì sẽ trở thành chủ nhân tối cao của đâu xuất thiên tiên giới. Nhưng hầu như mấy chục triệu năm nay, không ai có thể thông qua được, tỷ lệ tử vong cực cao, hầu như bị diệt toàn bộ. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Lão già Diệp Lôi nói to. Chấm, hừ, chủ nhân chư thần ấn ký truy sát ta, có thể thấy trên người ta có đại khí vận vô biên. Ban đầu ta còn thầm cố kỵ nhưng có thể chống lại chư thần ấn ký đuổi giết khiến trong lòng ta thầm hiểu ra, lúc này nhất định ta có thể kế thừa toàn bộ bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới, trở thành chủ nhân của tiên giới, cuối cùng thăng cấp lên bất hủ vương tọa, bước lên nghiệp vị quang vinh của chư thần. Nụ cười trên mặt Diệp vô đạo vô cùng tàn nhẫn, lão già Diệp Lôi nhìn thấy toàn thân lạnh rung, Diệp vô đạo này là một thiên tài lợi hại nhất của Diệp gia ta, rõ ràng có lòng tin như vậy. Cũng tốt, nếu như đệ tử của Diệp gia ta có thể trở thành chủ nhân đâu xuất thiên tiên giới, được bổn nguyên thừa nhận vậy thì toàn bộ thế giới không có ai là đối thủ của Diệp gia ta nữa. Chúng ta sẽ trở thành gia tộc hoàng thất chính thức rồi. Vừa nói, Diệp vô đạo vừa nhoáng lên, tiến vào đâu xuất thiên tiên giới khổng lồ màu tím kia. Tiên khí màu tím lồng lộng bao phủ thân thể hắn, khiến hắn biến thành một tồn tại thần bí. Đáng tiếc quá là đáng tiếc, đã mất đi cơ hội cuối cùng giết chết người này rồi. Ở một chỗ rất xa, Dương Kỳ nhìn hình ảnh quang não hiển thị Diệp Thiếu đã tiến vào đâu xuất thiên tiên giới. Một khi tiến vào đó thì quang não cũng không cách nào theo dõi được nữa. Bởi vì đâu xuất thiên tiên giới với tư cách là tiên giới cấp 33, năng lượng tối cao, quang não không cách nào thẩm thấu vào bên trong được, bị bốn nguyên đây bật ra ngay. Nhưng Diệp vô đạo kia nói chuyện với Diệp Lôi, Dương Kỳ lại nghe thấy cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết một khi Diệp vô đạo thông qua được khảo hạch của bổn nguyên thì đối với hắn mà nói sẽ là uy hiếp rất lớn, tối thiểu là thân phận Long Ngạo Thiên không thể tiếp tục tồn tại nữa. Cũng may hiện giờ Diệp vô đạo ẩn tàng tham gia khảo hạch nên cũng không thể đi ra lập tức. Hắn có thể tiếp tục dùng thân phận Long Ngạo Thiên làm thần y, hơn nữa mất đi sự uy hiếp của Chu Tiên Tông, thế lực của hắn sẽ phát triển nhanh hơn. Mặc kệ, trước tiên cứ trở về đã. Chu Tiên phân thân đã nhận được một phần khí tức của thiên vị lãnh tụ, tu luyện trong thiên ngoại thiên tiên giới, hấp thu năng lượng thông qua vạn giới vương đồ truyền tới, chẳng khác gì là chân thân của ta tiến vào đó tu luyện cũng không cần vướng bận nữa. Mọi chuyện chờ Chu Tiên phân thân thăm dò từ từ đi. Nội tâm Dương Kỳ khẽ động, cảm ứng được một ít nguyên khí trong thiên ngoại thiên tiên giới, thông qua vạn giới vương đồ cuồn cuộn truyền tới. Đã có 4 tấm phù lục thì mọi chuyện bất đồng rồi. Dương Kỳ có thể kết nối với 2 thế giới bất cứ lúc nào, thông qua vạn giới vương đồ truyền tống. Cách chương.